Chuyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 107, kinh nghiệm đau thương. Ngày hôm sau, Tùng đến pho thật là sớm. Cậu đã bỏ bê sự nghiệp của mình quá lâu rồi. Trước tiên thì kiểm tra qua một vòng bếp núc, nguyên liệu, tình hình khách khứa ổn định, rất là tốt. Nhưng mà không phát triển, đó chính là tình hình chung của pho. Tùng khẽ thở dài, cậu đã bỏ quên tâm huyết của mình, thật đáng trách mà. Nhưng từ bây giờ, cậu sẽ không như thế nữa. Cậu phải lập lại trật tự làm việc của bản thân mình, làm việc cho thật là tốt. Trời ơi, làm cái gì mà xiên dữ vậy chứ? Anh Kỳ khoanh tay, tựa người vào trong cửa bếp nhìn Tùng đang hàng hái kiểm tra lung tung ở bên trong. Anh Kỳ à, em đang ngó sơ qua một chút, hình như là em đã bỏ bê bếp núc lâu quá rồi thì phải. Cậu cứ tưởng tượng không à, có mấy ngày á mà cậu lâu quá cái gì chứ? Cậu làm như có mình một mình cậu lo bếp núc hay sao? Nhưng mà thực sự có cảm giác lâu rồi mới nhìn lại nó chứ. Tại cậu vui quá đó thôi, từ một trạng thái tồi tệ chuyển sang vô cùng tốt, dĩ nhiên thì nhìn cái gì là cũng thấy lạ thôi. Nè, anh đang là nói xỏ thuyên nghe đó. Tùng ra vẻ gây sự với anh Kỳ. Nè, tại sao hôm qua tới trễ để lúng túng như thế chứ? Cũng tại Vũ Phong thôi, ham hố bất tử à, nói mà cũng không chịu nghe nữa. Thì ra là vậy sao? Vũ Phong cái tật ngang ngược vẫn là không bỏ thôi sao hả? Nè, có phải là người phụ nữ anh kể lần trước tới gặp anh là bác ấy hay là không? Tùng hỏi anh Kỳ. Còn ai vào đây nữa chứ? Có điều á, bà ấy ra ngoài thì lộng lẫy quá, khác xa với khi ở trong nhà. Giản dị như vậy đúng là nhìn một cái không nhận ra được đâu bạn. Ủa, bộ anh cũng là nhận không ra luôn hả? Tùng tỏ ra mừng rỡ khi không phải có một mình bị hố. Ừ, nhưng mà không có lâu như cậu, hợp và khớp quá hả? Chứ gì nữa? Tùng gật gật đầu mà xác nhận. Rồi cậu nghĩ gì về cái chuyện hôn lễ chứ? Anh hỏi thật sao? Trời, cái thằng này không lẽ hỏi chơi sao? Em thực sự là thích đó. Vậy sao? Minh Hàng cũng rất là hào hứng, bác đã chuẩn bị ngay lập tức luôn kìa. Nè, vậy không lẽ anh không thích hay sao? Nói không thích á thì cũng không đúng, nhưng mà không có cũng không sao cả. Quan trọng là anh ấy yêu mình, thủy chung một lòng. Một hôn lễ không có giải quyết được mấy cái chuyện đó đâu. Nhưng yêu cũng yêu rồi, sống cùng đã sống cùng rồi, có một cái gì đó để công nhận vẫn là tốt hơn không có chứ. Tôi không có nói là không tốt, biết chứ anh hai, chị nói là có cũng tốt, không có cũng không sao cả, hiểu chưa? Nhưng nếu có thì tôi cũng nhưng mà cũng hơi lo. Lo sao? Tại sao lại lo? Là lo mà không phải là hồi hộp chứ. Hôn lễ chỉ là cái bữa tiệc gia đình thôi bạn, anh lo cái chuyện gì? Cậu biết việc đầu tiên Minh Hàng lo cho hôn lễ là cái gì không hả? Đặt món ăn. Tùng nghiêng nghĩ rồi trả lời. Anh Kỳ lắc đầu. Không, chính là tìm một nơi để mà tổ chức đó. Cũng không phải sao? Trang trí khán phòng. No. Ủa, không lẽ là quần áo sao? Không, thôi mệt quá, anh nói đại đi, đón hoài mệt chết luôn á. Mua nhà. Mua nhà sao? Mua nhà hả? Không phải anh ấy có nhà riêng hay sao? Anh ấy đi mua nhà mới, căn nhà mà anh ấy sống cùng với Toàn Hiếu trước đây á đã bán rồi. Khổ cái nhà chưa dọn xong á, như đã rạch nội thất rồi. Trời, chưa mua nhà làm sao mà biết nó tròn hay méo ra làm sao, mà tự nhiên đi đặt nội thất trước được chứ? Chỉ là đặt cái giường trước thôi, anh Kỳ xấu hổ trả lời. À, thì ra là người ta có mua ha. Tùng cười ta. Thực ra là có chuyện gì nè? Không đơn giản anh chạy đến đây chỉ là để nói với em là anh ấy đi mua giường chứ hả? Thực ra lần trước là cậu có nói đó. Anh Kỳ nhìn xung quanh xem coi là có người nào ở gần có thể nghe lời của mình nói hay là không. Cậu nói cái lần đầu tiên đau lắm phải không? Lần này thì Tùng không thể nào mà nhịn được cười. Cậu ta ôm bụng cười đến rất cục luôn. Ôi trời ơi anh Kỳ à, anh đừng nói là hai người chưa từng nha. Trời ơi, một người dày dạn như Minh Hàng lại bỏ anh lâu như vậy á, mà không nhậu anh sao hả? Thì là khó tin rồi nha. Đó, kỳ quá, cậu tưởng ai cũng giống cậu chắc à? Anh kỳ thẹn quá, đâm ra bực mình. Nè, anh đó không nói chuyện em nha. Nè, nhưng mà thực ra thì mình hàng cũng có đề nghị, nhưng mà tôi ngại. Thực ra tôi sợ lắm. Cuối cùng anh ấy bảo là khi nào mà tôi sẵn sàng thì anh ấy cho anh sẽ biết. Từ đó cho tới nay cũng không có nhắc tới cái chuyện này luôn. Hèn gì, nói tới hôn lễ là nó tán thành liền hả? Còn đặt trước cái giường nữa chứ. Nè, em chắc cái giường đó là anh ấy chấm từ lâu rồi, chứ không phải là mới chọn sau khi có kế hoạch hôn lễ đâu hả? Nè, anh đó gật đầu đại đi mà, không thì tội nghiệp ấy lắm đó. Không lẽ anh không muốn cùng với anh ấy trở thành một hay sao? Không phải là không có muốn, nhưng mà kinh nghiệm đau thương của cậu á làm cho tôi đâm ra hơi lo sợ nè. Trời, làm gì mà kinh nghiệm đau thương chứ, không cần phải nói quá lên như vậy đâu mà. Em chỉ là gặp trục trặc một chút xíu thôi. Chút xíu sao? Nhỏ ghê ha. Cũng tại chuyện của cậu á mà tôi đâm ra sợ luôn nè. Cho dễ dàng quá, anh ấy có mau chán mình hay là không? Có thắc mắc là lần sẽ giống lần sau, rồi có giống với Vũ Phong hay là không? Trời ơi, mỗi người mỗi khác mà anh. Anh từ xưa cho tới giờ chỉ yêu mỗi anh Minh Hàng thôi, lại chung tình lâu như vậy nữa, chỉ sợ không mới bị anh ấy nghĩ là muốn có người khác ấy chứ. Hai người yêu nhau mà, đâu phải chỉ là tình qua đường đâu. Cha mẹ hai bên cũng đã gặp nhau rồi còn gì, lo được lo mất gì nữa chứ. Ừ, nhưng mà tôi còn lo cái chuyện khác nữa. Tôi thấy anh ấy hào hứng quá à, không biết một người mù tịch như tôi có làm cho anh ấy thất vọng hay không nữa. Anh ấy có thỏa mãn hay là không? Tôi có làm cho anh ấy sung sướng hay là không? Trời ơi, cái gì giỏi, chứ mấy cái chuyện đó không cần giỏi đâu. Tùng vỗ vai của anh Kỳ động viên. Trong cái chuyện chăn gối người tình càng nhốt thì lại càng tốt đó biết chưa. Mù tịch như anh sẽ là một cái món quà vô giá cho anh ấy đó. Đừng lo mà. Cậu nói chuyện trước bớt không à? Thiệt mà, làm chuyện đó với một người dày dạn nhiều kinh nghiệm như là Minh Hàng thì anh cứ an tâm mà giao cho anh ấy đi. Cứ nhắm mắt lại, không cần phải suy nghĩ nhiều. Nước chảy tới đâu, lá tự nhiên sẽ trôi tới đó thôi mà. Nè, nói thiệt không đó? Thiệt mà, anh không tin một người đã có kinh nghiệm thực tế nói hay sao? An tâm đi mà. Mặc dù Tùng nói ra rất là nhẹ nhàng, nhưng thực sự nhìn những cái kinh nghiệm kinh dị mà Tùng đã từng trải qua, Mạnh Kỳ cũng đâm ra lo sợ. Không phải cậu nhóc này từng nói cái gì mà cả ngày hôm sau xuống giường nó không nổi, cái gì mà đừng nói là có khả năng chạy nổi 5 tầng lầu chứ, cái gì mà ôi trời ơi, đủ thứ dần dần các thứ nữa, đau đầu thiệt mà. Rồi qua mắt, tốt nhất là đừng có nghĩ tới. Nhưng mà không nghĩ tới thì không có được. Trước kia thì nhà ai nấy ở cũng có thể tránh, bây giờ thì hợp thức quá mới có quan hệ, không thể là như trước rồi, có cớ tránh né sao? Anh Kỳ cũng rõ một điều, nếu như ban đêm ở cùng với Minh Hàng, chắc chắn là anh ta sẽ không như trước kia đâu, nằm quay lưng về phía cậu, hay là giữ ra một cái khoảng cách nhất định, không thể chạm đến người của cậu. Nhớ tới những cái chuyện trước kia, anh Kỳ bất giác nhếch môi, không biết đang cười hay là đang khóc nữa. Trước đây, cậu cũng mong những cái giây phút va chạm xác thịt, cũng biết phương thức khi hai người yêu nhau, nhưng về cái phần cảm giác thì đâu có ai nói cho cậu biết đâu. Tùng chính là thông tin đầu tiên, mà thông tin này quả thực là kinh dị mà. Lại nói về ông Tổng, một ngày người phụ nữ đến trước dinh thự của ông Tổng nói với bảo vệ. Nè, nói với ông chủ, có bà Hoàng Mai tới. Ờ, xin lỗi, bà đã hẹn trước chưa ạ? Người bảo vệ vô cùng lịch sự hỏi. Không có hẹn, anh cứ báo với ông chủ anh như thế đi, tự động ông ấy sẽ tiếp bà đây mà. Một người thanh niên trên mặt có vết sẹo dài tươi cười nói với anh bảo vệ. Ờ, nhưng mà họ làm cho anh bảo vệ lúng ta lúng túng. Không sao đâu bà, tôi là bạn của cậu, ba nhà này có chuyện gì tôi sẽ tự chịu trách nhiệm cho. Nhưng mà ông không nhớ có người nào giống như là cái người thanh niên này tới đây làm khách. Nhanh đi mà. Ờ thôi được, tôi sẽ hỏi, nhưng mà nếu ông ấy không tiếp á, xin đừng có làm khó tôi nghe. Được, ông ấy không tiếp, chúng tôi sẽ lập tức đi ngay mà. Anh thanh niên nghiêm chỉnh hứa: xin ngồi mời bà giáo. Thái độ khúm núm khác thường của anh bảo vệ nhìn cũng đã biết ông chủ anh ta đã cho lệnh rồi. Anh bảo vệ nhanh chân chạy ra, vội vàng mở cổng, cứ như là anh ta chỉ cần chậm một chút thôi là khách sẽ đi mất vậy. Xin lỗi, xin mời vào. Anh ta cúi đầu mời rất là dồn dập. Xin mời, xin mời. Nè, bác vào một mình đi, con sẽ đợi ngoài này. Khi nào bắt ra thì gọi cho một tiếng, con nó sẽ lại đón mà. Được rồi. Người phụ nữ gật đầu đồng ý, rồi quay lưng đi thẳng vào bên trong. Người thanh niên với đứt da ngâm, cái đầu hớt cao nhìn bậm trợn, với vết sẹo dài trên mặt, không ai khác chính là Kim Thành. Anh đánh xe tìm một cái quán cà phê để mà ngồi chờ. Người phụ nữ đó, bà Hoàng Mai không ai xa lạ, chính là mẹ của Vũ Phong, người bạn thân nhất của anh, cũng là người anh yêu thương ở trong Vô Vọng, cũng là mẹ của Minh Hàn, anh của Vũ Phong, người mà trước đây anh vẫn định là người cùng cha khác mẹ với Vũ Phong. Ngày đó bị sóng đánh văng xuống biển, anh biết bơi, nhưng giữa cái cơn bão dữ lại mang một vật không biết là cái thứ nguy hiểm gì cả. Anh vẫn bị bắt buộc phải giao hàng đúng hẹn. Kim Thành nắm chắc cái chuyến này anh đi sẽ một không trở về. Anh đã từng nhìn thấy ảo anh của Vũ Phong giữa làn nước mù mịt, đưa một tay kéo anh ta ra khỏi địa ngục đó, nhưng mà ảo ảnh vẫn cứ là ảo ảnh. Nhờ cái cơn bão, hàng mất, tàu mất, và cuối cùng người cũng sẽ mất. Kim Thành chỉ chờ cái giây phút mình đuối sức rồi từ từ chìm xuống. Như anh không thể nào buông tay, cơ thể con người là vậy, cứ còn dễ dụ được thì nó cứ theo bản năng mà tự tìm cái sự sống, không thể tự giết chính mình được. Anh chờ giây phút cuối cùng một cách thật là bình tĩnh, nhưng có lẽ trời còn thương cho anh, hay là số anh chưa tới, nên giữa cái làn nước mịt mùng thì một vật gì đó vẫn nổi được ở trên mặt nước, đang bị sóng gió đánh về phía anh. Kim Thành nỗ lực bơi về cái phía đó, và anh chộp được nàng tiên cá của anh. Ba ngày trời lên đênh cứ như vậy, anh và cô gái mới được thuyền viên cứu hộ vớt lên. Nhưng khi được hỏi tên của anh đã giấu nhẹm tên mình đi. Anh biết đây là cơ hội tốt nhất để anh không phải vận chuyển những cái món hàng nguy hiểm nữa. Anh chết trong bão thì không còn gì để có thể uy hiếp cho anh, hay dùng cho anh ra để mà uy hiếp anh làm việc cho họ nữa. Cô gái tên là Như, con gái của một gia đình khá giả, và cô có thể chơi thể thao rất là giỏi, từng là vận động viên bơi lội. Cô cũng vì coi thường bão nên đã bị hất xuống biển, nhưng may mắn lại còn vớ được cái phao. Dường nói vì trời khiến cho cô ngu đột xuất nên mới vớ được anh đó chứ. Kim Thành nhiều khi cũng có ý nghĩ giống Dương, có thể bàn tay thượng đế nhúng vào quăng Dương cho anh, nói cho anh một cái sợi tơ hồng khác. Phải, một sợi tơ hồng khác. Ba ngày trời lên đênh ở trên biển, đủ để cho anh biết giá trị của cuộc sống và cái chết. Thất tình có là gì chứ, giàu sang có là gì, yêu đến chết đi sống lại cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Chỉ một cái chết thì mọi thứ khác đều nhẹ tựa lông hồng. Mọi thứ ở trong cuộc sống thường nhật dù có nặng như Thái Sơn, một cái phủi tay của tử thần cũng sẽ thành bụi phấn hết trơn. Phục hồi sau cái tuần nằm điều dưỡng cùng với Dương, mọi chuyện về Vũ Phong trong lòng của anh nhẹ đi rất là nhiều. Phải chăng anh thực sự quẳng hết yêu thương của anh dành cho Vũ Phong vào trong biển hết rồi sao, như trước đây anh từng mong muốn? Sau khi trải qua hoạn nạn cùng nhau, nàng tiên cá lý lắc của anh cùng anh xuất hiện, một cái mối ràng buộc kỳ lạ tự nhiên xuất hiện, như lại tự nhiên đi vào trong lòng rồi đi vào trong tim. Cô gái thích anh, nhưng cô dâu dâu diếm diếm rất là e lệ, rất hồn nhiên. Cô thua anh rất nhiều tuổi nên kinh nghiệm giấu diếm không có giỏi, càng giấu lại càng lầm lộ không có chuyện gì, càng lộ rõ cái ý đồ tiếp cận anh, lùi tới chăm sóc quấn quýt. Cuối cùng anh rung rinh.